Vạn đạo Long Hoàng, chương 78, miệng rộng rút, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nơi nào đến rồi chó, ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu rồi, dám đánh Tinh Nguyệt Minh Nhân. Hôm nay ta không phế đi ngươi, lão tử với ngươi họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái làn da ngăm đen thanh niên đi ra. Thân hình hắn hùng tráng, cơ bắp khối khối nhô lên, như màu đen khối sắt giống như, ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào phía dưới Lục Minh, đằng đằng sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, hắn đột nhiên theo trên bậc thang phương nhảy lên, nhân trên không trung, trên người huyết quang bùng lên, một đầu cực đại hắc hùng xuất hiện, hắc hùng trên người có hai đạo huyết sắc mạch luân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ sư tứ trọng tu vị tăng thêm hắc hùng huyết mạch bộc phát lại để cho cường tráng thanh niên khí thế càng tăng lên, như một tòa núi cao giống như, hướng về Lục Minh đè xuống. Cái này cường tráng thanh niên, so với trước miệng rộng thanh niên mạnh gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên, Lưu Vĩ khóe miệng bọn người trên mặt lộ ra cười lạnh, bọn họ tin tưởng cường tráng thanh niên nhất định có thể làm cho Lục Minh chịu thiệt thòi lớn. Nhất cái mới nhập môn đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc bọn họ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng lại rồi. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Như trước là nhất cái vang dội cái tát. Sau đó, mọi người tự chứng kiến cái kia khí thế 10 phần cường tráng thanh niên, lấy so với hắn vừa rồi tấn công mà ra canh tốc độ nhanh, bay ngược trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Gương mặt biến hình, huyết thủy xen lẫn hàm răng khắp nơi bay loạn, thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất kêu thảm một tiếng, đi vào miệng rộng thanh niên theo gót ngất đi. Tí ti, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vĩ đợi Tinh Nguyệt Minh Nhân không khỏi hít vào khí lạnh. Lần này từ cho dù bọn hắn tại cùng vọng cũng nhìn ra được Lục Minh là một cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Chu Tước Viện mới nhập môn trong hàng đệ tử, lúc nào có như vậy cao thủ lợi hại rồi hả? Chẳng lẽ là, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vĩ biến sắc thời gian dần qua từ trên ghế đứng lên, hỏi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Minh sư huynh, Lục Minh sư huynh vậy mới tốt chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái kia gầy gò thiếu niên kích động vô cùng kêu lên. Vừa rồi, những Chu Tước đó viện mới nhập môn đệ tử tuy nhiên thấy được Lục Minh, nhưng đây hết thảy đều đã xảy ra quá là nhanh, bọn họ còn chưa tới và kêu lên tên Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, tân nhân vương Lục Minh. Trên bậc thang, mặt khác một ít Tinh Nguyệt Minh Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tân nhân vương đối với những người khác mà nói, vẫn còn có chút sức nặng đấy, đặc biệt là hơn 2 tháng trước kia, Lục Minh cũng đánh bại Ninh Phong. Nguyên lai là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, mặt khác một ít bốn viện đệ tử cũ giật mình. Trách không được năm nay nhân vật mới trong đó, cũng chỉ có Lục Minh tài có thực lực này, còn có can đảm này, dám ở Tinh Nguyệt Minh trước cửa, rốt bay 2 cái Tinh Nguyệt Minh Nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quả nhiên là ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi tuy nhiên là tân nhân vương, nhưng là muốn tại Tinh Nguyệt Minh nháo sự, ngươi còn non lắm. gocchuyenaudio.com. Lưu Vĩ ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia nụ cười lạnh như băng, từng bước một leo lên bậc thang, hướng về Lưu Vĩ bọn hắn đi đến. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự dám cùng ta Tinh Nguyệt Minh đối nghịch đến cùng, ngươi muốn hiểu rõ ràng, ta Tinh Nguyệt Minh minh chủ Trần Nguyệt Tinh thế nhưng là sắp đạt tới vũ sư cửu trọng cường giả, hơn nữa không ngại nói cho ngươi biết, minh chủ sau lưng thế nhưng là thanh đồng trên bảng Diêu Thiên vũ sư huynh, ngươi dám sằng bậy, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vĩ sắc mặt khó coi kêu lên. Lục Minh thân hình dừng lại, bước chân ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ quả nhiên là Diêu Thiên Vũ. Lục Minh trong mắt lóe ra kinh người sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tinh Nguyệt Lâu tầng thứ 3, có mấy cái thanh niên đang tại quan sát phía dưới. Một người trong đó, mặc có chứa Tinh Nguyệt trường bào, người này, đúng là Tinh Nguyệt Minh minh chủ Trần Nguyệt Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh chủ, ngươi hiện tại không ra tay sao? Một cái trong đó thanh niên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần chúng ta ra tay, tựu lại để cho Lục Minh thỏa thích ra tay đi, Lưu Vĩ bọn hắn những. Này phế vật bị đánh dừng lại, một trầu cũng là đáng được đấy, lập tức Diêu Thiên Vũ sư huynh dẫn đầu người của chấp pháp điện muốn đến rồi, đến lúc đó, có thể thuận thế nắm bắt Lục Minh. Trần Nguyệt Tinh nhàn nhạt cười, anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt hắn, Lưu Vĩ những người kia cũng không quá đáng là có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Minh chủ cao kiến, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác mấy cái thanh niên thuận thế vuốt mông ngựa. Phía dưới, Lưu Vĩ gặp Lục Minh dừng lại, cho rằng Lục Minh là sợ Diêu Thiên Vũ thanh danh, lập tức lộ ra vẻ đắc ý kêu gào nói. Lục Minh, người đánh ta Tinh Nguyệt Minh hai người cái tát này chẳng khác nào đập phá ta Tinh Nguyệt Minh chiêu bài, là tội lớn, như vậy đi, người xuất ra 2.000 điểm cống hiến, không, 5.000 điểm cống hiến cho rằng là tiền thuốc men, còn có trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, là sao, người có thể thật là tự tin đấy. Lục Minh từng bước một lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vĩ sắc mặt lại thay đổi, kêu lên. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Nhưng Lục Minh không có chút nào ngừng suy nghĩ ở dưới ý định, như trước từng bước một hướng về Lưu Vĩ đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vĩ trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi, đột nhiên quát. Lên, cùng tiến lên, phế đi hắn. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lưu Vĩ sau lưng, 10 cái thanh niên cùng một chỗ hướng về phóng đi từng đạo máu quang lóng lánh, những này thanh niên, không chút do dự lựa chọn huyết mạch bộc phát. Cốt trở về cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp phất tay đánh ra, không trung lập tức vang lên rậm rạp chằng chịt đấy, liên tiếp vang dội cái tát âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên một đám xông lại Tinh Nguyệt Minh thành viên, lấy gần đây lúc canh tốc độ nhanh, đã bay trở về toàn bộ kêu thảm thiết té lăn trên đất. Bí mật mang theo lấy hàm răng huyết thủy phun đầy đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh từ đầu đến cuối chỉ chém ra một tay, như là đuổi ruồi giống như, đem những. Góc chuyện audio.com. Này Tinh Nguyệt Minh thành viên phiến đã bay đi ra ngoài. Tí ti, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Chỉ cần là thấy như vậy một màn bốn viện đệ tử, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử, nguyên một đám hưng phấn toàn thân phát run. Thật mạnh, Lục Minh, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một thiên tài, chính thức siêu cấp thiên tài, Huyền Kiếm Tông, mấy năm tài được đồng tình. Một ít đệ tử cũ sắc mặt phức tạp mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng cái Tinh Nguyệt lâu cửa lớn, chỉ còn lại có Lưu Vĩ một người. Hắn dọa sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy chằm chằm vào Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ta cảnh cáo ngươi, ngươi không làm sàng bậy. Lưu Vĩ thanh âm run rẩy mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh cũng không có xem hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hướng cả tòa Tinh Nguyệt lâu, nói nhỏ nói. Tinh Nguyệt lâu cũng không cần phải tồn tại. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh một quyền oanh hướng về phía bên cạnh nhất cây cột. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Này cây cột lấy cực kỳ cứng rắn hắc thiết mộc đúc thành, nhưng là tại Lục Minh một quyền phía dưới, trực tiếp ầm ầm bạo toái, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bốn phía vẩy ra. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh thân hình khẽ động lại hướng mặt khác nhất đầu cây cột oanh khứ. Đồng dạng tiếng oanh minh, này cây cột bị kích thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ken két, liên tục hai cây cột bị oanh toái, cả tòa Tinh Nguyệt lâu đều có chút lay động mà bắt đầu, phát ra thanh âm ca ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Ngươi dừng tay cho ta, dừng tay a hát. Lưu Vĩ sắc mặt vù trắng bệch điên cuồng kêu to lên, phát ra khóc nức nở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này lầu ba lên, Trần Nguyệt Tinh cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh rồi, điên cuồng kêu to. Đáng chết, đáng giận, người này muốn làm gì? Nhưng, Lục Minh không có chút nào dừng tay ý tứ, kiếm minh thanh lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, liên tục chém ra mấy đạo kiếm khí, hướng về Tinh Nguyệt lâu bên cạnh cây cột chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí gào thét vô cùng sắc bén, trực tiếp đem hai bên trái phải tổng cộng 4 cây cột chém đứt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.